Lam Y nhắm lưỡi đao của họ Đới mà vụt mạnh một mâu. Thanh đao tuột khỏi tay Ngọc Hàn quặng bay ra xa. Họ Đới cánh tay tê buốt nhăn nhó bỏ vòng chiến. Lam Y quật luôn một mâu nữa đánh văng thiết trúc trượng của Tần Thị. Cũng như Đới Ngọc Hàn, Tần Thị toàn thân rung động tê buốt vì ngọn mâu quật nặng nề ấy. Lam Y nữ hiệp thâu xà mâu lại, chống xuống đất cười khanh khách. Tần Thị và Đới Ngọc Hoàn ngó trước ngó sau, chạy ra mé tường hoa viên phi thân đảo tẩu. Lam Y nhìn chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ. Sinh phước cho hai chúng nó, một đứa thì mất con, một đứa thì mất cha mẹ. Thế là đủ rồi, nếu gặp lần thứ ba thì quyết không tha. Chợt nhớ ra điều gì, nàng nói tiếp. Ơ, mà không thấy Tôn Hoàng và Đường Chạy Nhi, chị em ta lùng bắt chúng đi. Âu Dương Bích Nữ giật mình. Ô, quyền khuấy đi mất, có lẽ chúng cao chạy xa bay rồi, nhưng cứ thử tìm xem. Dù sao cũng có bọn nữ binh của Lan Anh hành động trước ta. Lam Y cắm phập xà mâu xuống đất, rồi cùng với Âu Dương Bích Nữ ra khỏi hoa viên theo đường cũ ra lối công đường. Thì nghe thấy tiếng reo hò sát phạt. Hai nữ hiệp vội lẹ chân ra xem thì mới biết là bọn gia tướng đôi bên đang ẩu đả. Cả hai bên cùng có kẻ chết và bị thương. Đứng trên bậc cao, Lam Y gọi lớn. Bớ các gia tướng, hãy ngưng chiến nghe ta nói đây. Chúng thu khí giới lại, đứng hai bên tả hữu sân. Nàng dõng dạc nói tiếp. Ngũ hổ tướng, tiên phong và những người khác định tạo phản, nên do lệnh thuận vương, chúng đã bị vây bắt trong hậu cung rồi. Không tin thì cho phép vào thẳng trong đó mà coi xem có thật không. Giờ đây, quân triều đình vây chọn vương phủ rồi. Nếu các người muốn bị tội theo bọn tướng tá chủ nhân của các người, thì cứ việc mà theo chúng chống cự lại quân hậu cung. Bằng như các người mong muốn được sống bình an, ta khuyên người của dinh nào thì nên về ở dinh đó cho tới khi có lệnh mới định đoạt, nghe chưa? Bọn gia tướng có mục đích gì đâu, chúng liền theo lời hạ khí giới. Lam Y hỏi, trong bọn các ngươi có người nào thuộc dinh Tôn Hoàn không? Bốn tên bước ra chắp tay đứng nghiêm chỉnh. Một tên ra vẻ lanh lợi hơn nói, dạ thưa nữ tướng, chúng con thuộc dinh quân sư, ít người hơn cả. Vậy Tôn Hoàn và Đường Chạy Nhi đâu? Còn tưởng quân sư và Đường cô nương vào cả hậu cung. Hai người bỏ dinh đi lâu lắm rồi, ngay từ lúc đầu theo ngũ hổ thì phải. Tên gia tướng trong dinh Hoàng Bách Thắng bước tới thưa, lúc mới đầu con trông thấy hai người vào dinh Hoàng Huyên Soái. Lam Y lấy làm lạ. Dinh họ Hoàng có cửa thông ra ngoài vương phủ hay là có lối đi ngầm nào không? Dạ con không rõ, nhưng có một cửa sau mà nguyên soái không bao giờ cho phép ai được mở hết. Nghe tới đây, Âu Dương Bích Nữ bảo Lam Y. Có lẽ là cửa bí mật mà chỉ riêng Hoàng Tôn hai tên biết với nhau thôi. Chắc chúng cao chạy xa bay rồi, nhưng ta cứ ra đó xem thế nào. Còn yêu nữ họ Đường khôn vô tả, nó chạy mất thì đáng tiếc lắm. Lam Y gật đầu đồng ý, bảo tên gia tướng của Bách Thắng. Các người có bao nhiêu người thì hãy theo ta, còn đi đâu về đó. Lam Y chỉ tên gia tướng dinh họ Hoàng đã trông thấy Tôn Hoàn và Đường Trại Nhi mà rằng. Còn ngươi phải theo ta, khá đi trước dẫn đường. Tên kia vâng lời quay ra, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ theo sau, vừa vòng vèo đi được một quãng thì có tiếng chân chạy phía sau. Hai người quay nhìn lại, thì ra đó là Nhạc Lan Anh, tay vác phương thiên kích chạy tới. Lam Y nữ hiệp hỏi. Hạ tên bảo Chí Cường giữ, mũi kích còn vấy máu kìa. Lan Anh đáp. Dạ, tên đó hết nhìn láo liên rồi, tiểu mũi rất ghét cặp mắt của y. Mà nhiệm vị tiểu thư đi đâu thế? Lam Y kể việc Tôn Hoàn và Đường Trại Nhi cho nàng nghe. Ba người lặng lặng đi tới dinh Hoàng Bách Thắng. Tên gia tướng dẫn tới chỗ cửa hậu, ngạc nhiên la lớn. Ơ, ai đã mở thêm và đóng cửa ra thế này? Lam Y mở cánh cửa đó, chỉ có khép hờ lại. Dặn tên gia tướng chờ ở đấy, rồi cùng với Âu Dương Bích Nữ và Lan Anh đi vào con đường nhỏ bí mật. Lúc sau ra tới chân tường, Lam Y nhìn quanh, nhận thức ngay lối sử dụng cơ quan. Cánh cửa đá chuyển động mở hẳn ra. Ba người bước ra khu đất trống vắng vẻ và đi thẳng tới khu phố nhỏ. Âu Dương Bích Nữ nói. Còn yêu nữ và Tôn Hoàn tẩu thoát rồi. Hoàng Bách Thắng không cần giấu lối cửa sau dinh y vì cho rằng không cần thiết. Ba người quay vào đóng cửa lại như cũ rồi trở lại. Ra tới ngoài con đường nhỏ, Lan Anh đóng cửa lại như trước và bảo tên gia tướng theo sau dinh Tuân Hoàn. Ba người lên thẳng thượng lầu xem xét. Trong phòng Đường Trại Nhi, Diêm Y vẫn để trong rương nguyên vẹn. Lam Y nữ hiệp nói. Đường Trại Nhi lanh lợi lắm, chắc Tuân Hoàn hay Hoàng Bách Thắng để lộ chuyện gì nên nó dự tính đào tẩu ngay. Ba người đi xuyên gần hết vương phủ, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ tấm tắc khen ngợi các kiến trúc hoàn toàn đặc biệt trong phủ. Lam Y nói, từ ngàn xưa, phàm kẻ nào lo đại sự mà nghịch đạo trời, trái ý dân cũng không đạt. Tiếc cho Thuận Vương và cũng may cho ta, Hoàng Bách Thắng bị nói khích, chịu nhận đấu ở hậu hoa viên,

Đa tạ hảo ý của Hiền huynh, nhưng phái thợ từ đây tới Vũ Hồ hơn 200 dặm xa xôi. Thôi, để tiểu muội tự liệu lấy cũng được. Thợ ở Thái Bình huyện thiếu gì đâu, mà chỉ cách có vài dặm đường. Ngô huynh đã quyết định rồi, Hiền muội cản trở vô ích. Lạ một điều là tại sao song thân lại giấu giếm việc này và không cho xây đắp mộ nhà tướng công và phu nhân từ trước? Dễ hiểu lắm, phụ vương không muốn cho tiểu muội biết về tiểu sử bi đát của gia đình. Nếu không nhờ thượng thái sư phụ thì chính tiểu muội cũng mịt mờ chả biết gì. Hôm sau, nhà Lan Anh từ biệt mọi người đem Tố Vân, Tố Muội ra khỏi vương phủ để đến Cao Gia Trang. Anh em Chu Gia và Âu Dương vui mừng, đón nàng vào trong, chào Cao Thiệu Đàm và Trạm Mạnh Thường. Lão anh hùng nói, lão phù nghe nói điện nữ sẽ cùng Tam Hiệp và Tổng Đức đi Vũ Hồ, sau đó về Tố Châu. Vậy điện nữ cứ tùy tiện nhá, ta coi điện nữ như con chứ chớ có nề hà. Lan Anh cảm động vâng lời, trở ra đàm luận cùng 5 người. Lam Y nói, chúng ta mất quá nhiều thì giờ Kim Lăng rồi, liệu mai hay mốt khởi hành đi thôi. Lan Anh góp ý kiến, Vũ Hồ là vùng hoang vắng, theo lời Vương Nhũ Mẫu thì trên đường Kim Lăng, Thái Bình huyện còn có hàng quân, nhưng từ đại lộ rẽ vào Vũ Hồ thì hoàn toàn hoang vắng. Chúng ta phải đem theo lương thực cùng với các thứ cần dùng đóng trại nhiều ngày. Trong lúc chờ xây xong mộ phần, quý vị có thể giải trí bằng cách săn cáo nhị thể. Âu Dương Bích nữa mừng rỡ, à, với da cáo nhị thể thì ta sẽ khâu võ bài và túi dạ hành. Nội nhật hôm sau, 5 người có phận sự đi Vũ Hồ kéo nhau vào thành mua sắm các thứ cần dùng. Trạm Mạnh Thường và Âu Dương Tòng Cát khởi hành về Tâu Châu trước. Lan Anh căn dặn 3 A Hoàn thân tín là Tố Muội, Thu Nhi, Thu Nguyệt đem theo tư trang cùng với các trường khí về Âu Dương Trang cho nàng. Trạm Mạnh Thường đi khỏi thì các vị anh hùng nam nữ cũng từ tạ Cao Trang Chủ để lên đường đi Vũ Hồ. Tam Hiệp, Tòng Đức, Lan Anh đi ngựa. Vô Nhu Mẫu thì mừng rỡ được trở lại chốn cũ, lên xe song mã chở các vật dụng do A Hoàn Tố Vân cầm cương. Đêm hôm đầu thì ngủ ở tù điếm, đến trưa ngày thứ hai thì đoàn nhân mã đi tới quãng đường rẽ vào Vũ Hồ. Đó là một con đường độc đạo, cây cỏ rậm rạp, băng qua các ngọn đồi nhấp nhô những tảng đá thiên nhiên cực kỳ lớn. Qua một khúc đường độ 10 dặm rậm rạp như vậy thì cảnh sắc bỗng đổi hẳn. Các ngọn đồi thoai thoải thấp hơn khu bên ngoài nhiều, cỏ hoa xanh mướt cao hơn mắt cá chân ngựa chút ít, cây cối thưa đi nhiều nhưng đủ giữ bóng mát đó đây. Thỉnh thoảng lại có một dòng nước róc rách chảy như rắn bạc luồn mình qua đồng cỏ xanh rì. Vương Nhũ Mẫu cố nhận xét để nhớ lại con đường mà chính mình suốt mấy chục năm nay cũng chỉ có đi qua lại có 3 lần. Lần này là lần thứ 3. Chuyến đầu theo vợ chồng chủ nhân Nhạc Hoàn vào lập trại và chuyến thứ 2 là theo Thuận Vương về Kim Lăng, trong tay khư khư bế nữ tiểu chủ, thỉnh thoảng lại khóc dãy lên. Phần nhà Lan Anh thì nàng rất đỗi hồi hộp. Mỗi bước chân ngựa, quãng đường được thu ngắn lại, đưa nàng về nơi chôn nhau cắt rốn và cũng là nơi mà song thân nàng tử nạn, bỏ lại đứa con còn mang sữa chơ vơ với người lão bộc trung thành. Thấm thoát vậy mà đã 20 năm. Nàng thúc ngựa lên ngang xe song mã hỏi Nhũ Mẫu ý Lan. Nhũ Mẫu nói rằng chỉ có trại nhà ta ở trong khu Vũ Hồ này. Vương ý Lan gật đầu, nheo mắt vì vầng thái dương đã ngả non tây chiếu chéo vào mặt. Phải rồi, chỉ có một mình nhà ta thôi. Tôi nhớ lắm, Lan Nhi ạ. Tướng công ăn thịt, chủ mẫu thì trồng rau. Một tháng đôi lần, tướng công đánh xe lên huyện bán da cáo nhị thể và mua các thực phẩm khác về. Có chắc là không có ai tới nữa không? Có 1-2 lần thì tướng công đưa người bạn trên huyện về chừng hơn 1 ngày, rồi họ đi ngay. Còn chuyến sau cũng có nhiều người đột nhập khu này là đoàn săn của Thuận Vương. Lan Anh chỉ vết đường mòn. Nếu vậy có thể nói là suốt bao nhiêu năm nay không có bóng người lai vãng khu này nữa. Vậy mà Nhũ Mẫu coi này, đường mòn còn rõ rệt như thế chứng tỏ vẫn có người qua lại. Làm bánh xe in rõ ràng, có cả làn mới nữa. Không lẽ bây giờ có người khác đã cư ngụ Vũ Hồ? Nhũ Mẫu đáp, tôi cũng nghĩ vậy nên cũng phân vân. Đáng lẽ không còn lối đi nữa vì cỏ mọc phải đều rồi chứ. 4 người cưỡi ngựa đi sau, nghe Vương Nhũ Mẫu và Lan Anh bàn tán. Lam Y nói, nhà Hiền muội à, sẽ có thể có người khác vào ở vùng Vũ Hồ được. Nhiều người ở cũng chưa biết chừng ấy chứ. 20 năm qua rồi, cuộc đời phải tiến theo vòng thời gian chứ. Chứng cứ hiển nhiên là ngay từ hồi ấy, Thuận Vương đã biết lần mò vào khu hẻo lánh này để săn cáo nhị thể rồi. Lan Anh nhìn mọi người như phân vân. Không hiểu bị thúc đẩy bằng ý nghĩ gì, nhưng tiểu muội vẫn có cảm tưởng rằng chỉ riêng gia phụ mới vào ở Vũ Hồ, ngoài ra không còn ai hơn nữa. Kỳ thật. Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc mà vầng thái dương đã ngả hẳn xuống chân trời. cảnh chiều tà bao phủ khắp vùng hoang vu tịch mịch. Tới một dốc đồi, bỗng Vương Nhũ Mẫu reo lên, tay chỉ về phía tả. Ồ, kia kìa! Mọi người nhìn theo phía tay chỉ. Quả nhiên, vũ hồ long lanh phẳng lặng như tấm gương sáng ngời phản chiếu cảnh trời xanh mây trắng. Bên bờ hồ, một căn trại nhỏ, hai nếp nhà cây nối vào nhau theo hình chữ đinh, làn khói lam phẳng phất như xẻ lụa xám bốc từ mấy nhà lợp ngói lên cao. La Mì nói, ơ, có người ở mà, có chắc là khu trại cũ không? Nhũ Mẫu nói, chắc chắn là trại này rồi, mà nước vũ hồ kia và bên hồ chỉ có một trại nhỏ, tôi còn nhớ lắm nữ hiệp ạ. Cho rằng người vào đây thấy căn trại bỏ hoang nên đã sang sửa lại rồi ngụ cư liền. Bỗng có tiếng gọi từ phía trại nhỏ. Lan Anh! Một lần nữa tiếng gọi vọng lên dài hơn trước. Ô, ai đấy biết nàng Lan Anh đã tới mà hò gọi như vậy? Đành rằng phải có người quen biết, biết là nàng vào vũ hồ mới gọi như vậy. Nhưng quả tình ai cũng cảm thấy như đó là tiếng vọng của oan hồn vợ chồng nhà tướng công mừng rước con gái độc nhất thân yêu đã trở lại chốn xưa. La Mì nữ hiệp nóng rồi rụng rã. Này, đi lẹ lên xem ai gọi mà kỳ thế. Đứng mãi đây suy nghĩ làm gì? Đoàn người ngựa tiến lẹ hơn trước, chẳng mấy lúc đã tới nơi. Trước cổng trại lố nhố những người, có cả ba chiếc xe ngựa lớn đậy ở ven giữa hàng rào. Một bầy sáu con ngựa ăn cỏ thơ thẩn ở đó đây. Hai người chạy ra mừng đón đoàn người mới đến. Bọn Lam Y nhận ngay, đó là Chu Bảo Quốc và Dương Hoài Ngọc. Bảo Quốc nói lớn, sao quý vị đến trễ thế? Tôi chờ ba hôm nay rồi. Lan Anh đem việc Trấn Quốc, Chiêu Đức, Thiền Sư, Nhị Thế Tử dẫn thợ vào Vũ Hồ xây dựng lại mộ phần của song thân nàng nói qua cho mọi người nghe. Bấy giờ ai nấy mới vỡ nhẽ. Mọi người cùng xuống ngựa, vui vẻ chào hỏi nhau. Lan Anh nói với Bảo Quốc, ngờ đâu Hiền Huynh lại vào Vũ Hồ sớm thế. Hôm sau huynh trưởng cứ dục Nguyên Huynh phải lên đường ngay đấy. Chàng chỉ ba xe ngựa mà rằng, ba xe này chở các dụng cụ vật liệu hiện để cả trong vườn, nhưng không phải dùng tới nữa vì mộ phần đã có người xây dựng đồ sộ và quanh năm hương khói ngay từ ngày xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Những người mới đến nghe Lan Anh và Bảo Quốc nói chuyện với nhau không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Bảo Quốc quay lại toàn giới thiệu Dương Hoài Ngọc với mọi người thì đã thấy Lam Y và Chu Đức Kiệt, Âu Dương Tòng Đức chuyện trò thân mật với họ Dương rồi. Chàng ngạc nhiên, ủa, các vị quen biết nhau từ hồi nào vậy? Chu Đức Kiệt phì cười, ôi lâu rồi, bây giờ đại ca mới hỏi thì thừa. Nào vào cả trong nhà nói chuyện chứ đứng đây mãi làm gì. Vương Nhũ Mẫu dắt tay Lan Anh chỉ chỗ này chỗ kia lăng xăng nói chuyện. Hai người vào trại trước. Trong khu vườn trước nhà, cây cối trồng ban xưa thì vẫn y nguyên như từ bồn cây đám cỏ, vẫn còn gọn gàng nhất nhất như trước. Duy có dưới gốc cây cam ở mảnh vườn bên hữu, có hai ngôi mộ xây bằng vân thạch màu xanh biếc nằm song song trơ trơ cùng với tuyết nguyệt. Hai tấm bia thạch khắc chữ vàng đỏ ối. Bia bên tả đề, nhà tướng công, Húy, Hoành, Chi Mộ. Bia bên hữu đề, nhà phu nhân, Miêu Gia, Húy, Thúy Lan, Chi Mộ. Mấy hàng chữ nhỏ hơn thì ghi tuổi người quá cố và ngày mất. Hai tô nhang sứ đặt ngay trước hai tấm bia dưới mái xây cầu vồng che nắng mưa. Chân nhang còn đỏ nguyên, chứng tỏ rằng hàng ngày có người trông nom việc hương khói. Vương Nhũ Mẫu và Lan Anh quỳ xuống trước hai phần mộ lầm nhầm khấn vái. Nước mắt chan hòa. Các anh hùng đứng nghiêm chỉnh cả phía sau tôn trọng giây phút cảm động linh thiêng. La Mi và Âu Dương Bích Nữ đỡ hai người dậy, đưa vào trong nhà lúc đó đã lên đèn. Ngoài trời, hoàng hốt ảm đạm, màn sương lam nhẹ phủ khắp vùng Cô Liêu tịch mịch. Trong nhà, đồ vật vẫn nguyên như hai năm trước, duy chỉ khác ở giáp vách nơi giữa nhà có bày một bàn thờ lớn nhang khói quyện trầm hương. Một lần nữa, Vương Nhũ Mẫu cùng với Lan Anh quỳ lại trước bàn thờ. Sau đó Nhũ Mẫu cùng với Lan Anh vào căn phòng cũ của song thân nàng giảng giải chuyện xưa. Họ Vương chỉ viết giáo sắt của nhà hoàng, đá gài kẻ tử thù trên vách ván cho nàng coi và nơi mà vợ họ Nhạc ngã gục khi chút linh hồn. Sau bữa cơm tối thì mọi người quây quần cả gian giữa nói chuyện. Bảo Quốc gọi một người Trạng Ngũ Tuần nên mặt trung hậu ra chào mọi người. Chàng nói, người này là Tạ Trấn, trước kia hầu trong hậu cung Vương Phủ Kim Lăng. Phụ thân tôi đã phái y vào Vũ Hồ với phận sự là trông nom phần mộ của nhà tướng công và phu nhân từ 20 năm nay. Tạ Trần có đem cả gia đình y vào Vũ Hồ và hiện ở căn nhà ngang trong nhà sau. Khi họ Tạ vào ở Vũ Hồ, tôi còn nhỏ tuổi không biết gì, nên nhường lời cho y hầu chuyện cùng với quý vị. Theo lời Tạ Trần thì sau khi ở Vũ Hồ ra về, Thuận Vương phái người vào xây dựng hai ngôi mộ họ Nhạc, sửa sang lại toàn bộ khu tiểu trại và đích thân dẫn Tạ Trấn tới ở hẳn nơi đó. Hàng năm, Thuận Vương cung cấp thực vật tiền bạc cho Tạ Trấn, mà nhiệm vụ chỉ trông nom hương khói mộ phần và sửa sang khu trại gìn giữ cho được như xưa. Trong thời gian ấy, tuy Thuận Vương không vào Vũ Hồ nữa, nhưng vẫn mỗi năm 2-3 lần cho người đến kiểm soát vận sự của họ Tạ và cung cấp các vật dụng cho y luôn thể. Ngay chuyện Tạ Trấn, mọi người đều khen ngợi cử chỉ tuyệt đẹp của Thuận Vương đối với gia đình họ Nhạc. Cử chỉ toàn hảo ấy đã gỡ được một phần nào mối hận giữa hai họ Chu và Nhạc từ 3 năm nay. Vừa Nhu Mẫu và nhà Lan Anh cảm động vô cùng. Riêng Lan Anh, nàng thấy Thuận Vương quả rất tốt với cá nhân nàng. Vị vương gia kỳ khôi ấy đã làm một việc mà ngay chính nàng cũng không thể làm hơn được. Mộ phần song thân xây đắp không khác chi là mộ đế vương. Khu trại nhỏ vô giá trị của gia đình nàng thì vẫn nguyên nếp khang trang như cũ. Còn nàng thì được sống trong điện vàng cát ngọc, đời sống của một vị quận chúa cao quý, nhung gấm lụa là. Phải, không còn chối cãi được. Thuận Vương tự lãnh phần trách nhiệm phụ mẫu gây dựng cho nàng nên mới còn có ngày nay. Nếu Thuận Vương không đức độ thì có lẽ hiện thời nàng đang phiêu bạt nơi nào rồi cũng chưa biết chừng. Các hành động của nàng mới đây trong vương phủ Kim Lăng có lợi cho tình thế của Thuận Vương rất nhiều đối với triều đình. Âu đó cũng là một lối trả ơn vì nàng đã gỡ cho dưỡng phụ khỏi tội phản nghịch. Chu Bảo Quốc nói với Lan Anh. Các vật liệu tải từ Kim Lăng vào đây để lại cho Tạ Trấn dùng mỗi khi phải trùng tu trang trại. Thật không ai ngờ rằng phụ vương lại hành động ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Âu Dương Tổng Đức nói. Chu Đại Huynh đi không về rồi như vậy mất công quá nhỉ? Bảo Quốc đáp. Không, chuyến này tôi lên thẳng Bắc Kinh thăm tin tức song thân luôn. Chúng ta sẽ đồng hành vì đằng nào cũng đi qua Tô Châu mà. Hiện thời không phải xây đắp mộ phần, cúng bái xong chắc đi ngay. Âu Dương Bích nữa nói. Vậy không gian cáo nhị thể à? Sao tính chuyện đi ngay rồi? Chú Đức Kiệt nói. Có đi săn. Phải lấy bộ da nhị thể để khâu võ hài chứ. La Mi Nữ Hiệp hỏi Dương Hoài Ngọc. Thế còn Dương Tôn Huynh đến đây từ bao giờ mà không thấy có tấm da cáo nào trong nhà? Dương Hoài Ngọc nói. Từ ngày rời Tam Môn Cốc thì tôi về qua Nghĩa Hưng Phủ đóng cửa võ đường, Nga Du đây đó. Một hôm đến Thái Bình huyện định qua Kim Lăng thì nửa đường thấy lối đi lạ, bèn tò mò rẽ vào coi. Vùi mắt đi mãi, chàng dè vó ngựa liên miên lại đưa tôi vào tới Vũ Hồ thì trời đã tối hẳn. Hàng quán thì không có, nhà cửa dân cư cũng không, tưởng là sẽ phải ngủ ngoài trời. Chợt thấy có ánh đèn le lói, tìm tới thì gặp Tạ Trấn. Cảnh đẹp lưu luyến gót giang hồ, tôi ở lì đây ngót 2 tháng rồi mà còn chưa muốn cất bước phiêu lưu. Con cáo nhị thể, trong thời gian vãng cảnh Vũ Hồ, tuy thấy đã nhiều nhưng mà tôi không săn, vì giống thú ấy có bộ lông 2 màu đẹp thật. Không có giống thú ấy, Vũ Hồ sẽ như một giai nhân tuyệt sắc thiếu vẻ dịu hiền. Lam Y mỉm cười. Ngờ đâu Dương Tôn Huynh là trang võ dũng mà vẫn còn kiêm cả người thẩm mỹ nữa. Địch Phượng Tiên ở Tam Môn Cốc vẫn mong chờ Tôn Huynh nhiều lắm đấy. Chu Đức Kiệt nói thêm. Từ ngày Dương Đại Ca ra đi, Địch Tiểu Thư rất là buồn bã. Mỗi chuyến ra Âu Dương Trang thăm chúng tôi là nàng ấy nói tới đại ca rất nhiều. Lão tiên sinh Địch Lân cũng thế, than phiền, mong cùng đại ca tái kiến. Dương Hoài Ngọc đáp. Thật thế à? Tam Môn Cốc đất đá trơ trọi, ít cây lớn, bóng mát không có, nên mọi người đều mắc tật nóng nảy, không hợp với cá tính tôi, thì tôi ở lâu sao được? Ô, thế đại ca nghi ngờ lời nói của anh em tôi à? Hoài Ngọc vội lắc đầu. Ấy, không, tôi đâu dám thế. Nhưng tôi sẽ qua Tô Châu. Thế Phương Tiểu Thư có được mạnh khỏe không? Tòng Đức nói. Phương Tiểu Thư nay là tẩu tẩu của tôi rồi. À, nghĩa là kết duyên Châu Trần với lệnh huynh Tòng Cát. Đẹp đôi quá. Phải, cưới hồi cuối năm ngoái, Phương Phu Nhân dọn vào ở trong Tệ Trang luôn. Nếu vậy chắc Địch Tiểu Thư có dịp tới Âu Dương Trang thăm lệnh tẩu luôn. Lam Y nói. Tôi khuyên Dương Tôn Huynh nên qua thăm Địch ra trại. Điểm tính trước những cảnh quá ngang ngược như Tôn Huynh thì ai cũng phải lầm, chẳng cứ gì Địch Tiểu Thư. Tôn Huynh ra đi đúng lúc họ Địch hiểu và khâm phục, vậy lỗi lầm ấy đáng được tha thứ chứ, chẳng nên vì thế mà lỗi nghĩa phu thê. Dương Hoài Ngọc suy nghĩ hồi lâu. Nữ hiệp đã dạy thì tôi sẽ theo lời qua bên Địch ra trại. Chu Đức Kiệt vui cười. Chúng ta lại có dịp được uống tửu thiệt say rồi. Dương Hoài Ngọc mỉm cười. Rượu thì đâu sẽ có đó, lúc nào muốn uống là sẽ có ngay. Các vị đại hiệp vào Vũ Hồ với ý định đi săn mà không lập chương trình săn như thế nào, cứ bắt dùng mỗ này đãi rượu là sao? Uống trước cũng được, mời quý vị ra cùng ra điếm. Lam Mì Nữ Hiệp nói. Cùng ra điếm? Nơi Vũ Hồ này phong cảnh hiền lành lặng lẽ,

nhưng mà không nhớ là ở đâu nữa. Ừ, tiểu muội cũng vậy, không nhớ là đã uống ở nơi nào rồi. Phải đến cùng gia điếm uống tại chỗ thì mới thích. Nhân tiện vãn cảnh ký hồ sơ luôn. La Mì quay lại hỏi Chu Bảo Quốc. Khi thế tử rời vương phủ Kim Lăng, Mã Nguyên Soái có hành động gì khác không? Nguyên Soái đổi ý để Mã Thành Hổ ở lại cùng Gia Huynh Trấn Quốc điều khiển công việc Kim Lăng và đích thân kéo binh đội giải từ xa về Yên Kinh trước. Thế cũng may, việc Kim Lăng tạm giải quyết xong, kéo dài ngày nào chúng tôi khó chịu lo lắng ngày ấy. Nhưng gia phụ về chiều không biết lành hay dữ. Chú Đức Kiệt khuyên giải. Theo sự hiểu biết của tôi, lệnh phụ hồi chiều mới không nguy, hà tất phải lo. Mọi người trong đèn chuyện vãn đến khuya mới đi nghỉ. Lam Y Nữ Hiệp, hồi 38, làng Thanh Phiêu, Mãnh Hầu bắt Tiểu Nhi, huyện Thạch Tấn, Anh Thư trêu Nữ Hiệp. Phần 1. Hôm sau, nhà Lan Anh và Vương Nhũ Mẫu làm đại lễ cúng vong linh nhà tướng công và phu nhân Thật Linh Đình. Lam Y Nữ Hiệp và Âu Dương Bích Nữ tiếp tay, đóng vai nữ hỏa đầu nhanh nhẹn, khéo léo chẳng kém gì người nội trợ sành sỏi. Nghỉ một ngày, Tam Hiệp, Âu Dương Tòng Đức nhờ Dương Hoài Ngọc hướng dẫn đi săn, Bảo Quốc và Nhạc Lan Anh ở lại gia trại. Khởi hành từ sáng sớm, cuối giờ đến giờ mùi, đoàn người đi săn mới trở về, người nào cũng chặt cành cây gánh mồi săn nặng trĩu. Tổng cộng được 10 cáo nhị thể, lông trắng muốt, đốm hay loang vàng cháy rất đẹp. Bảo Quốc xem kỹ từng con một. Sao bắn toàn giống được cả thế này? Chu Đức Kiệt đáp. Chúng tôi theo chỉ dẫn của Dương Đại Ca, mùa này các con cái phần nhiều đã có bụng, bắn e phương hại tới sự sinh tồn của giống động vật này. Mà quả vậy, mấy con cái đều lớn bụng rồi. Ngày hôm ấy, mọi người xúm lại lột da cáo rắc diêm sinh, căng ngoài trời phơi khô. Được 8 hôm, Bảo Quốc muốn lên Yên Kinh, nói với mọi người để khởi hành trước. Theo lời bàn của Lam Y, Chu Đức Kiệt nói riêng với Tổng Đức. Nhị huynh, tôi muốn thưa một chuyện này. Cảnh anh em trai với nhau nên nói thật nhá. Tổng Đức ngạc nhiên. Việc gì vậy? Hiền đệ cứ dạy. Đây là một chuyện tâm tình. Tôi đã bàn với Bích Nữ và Gia Muội. Hai người ấy đồng ý nên bữa nay mới bộc lộ cùng với nhị huynh. Tổng Đức nghi ngờ. Phải chăng là Vũ Dương Hoài Ngọc và Địch Phượng Tiên? Không, không phải. Chẳng chóng thì chảy mối duyên hai họ ấy cũng sẽ có nếp thôi. Đây là việc về Nhạc Tiểu Thư. Ô hay, việc Nhạc Tiểu Thư thì can dự gì tới Ngô huynh? Chú Đức Kiệt mỉm cười. Can dự lắm chứ. Số lễ ít lâu nay gần gũi, chúng tôi thấy Lan Anh có cảm tình, chú ý đến Hiền huynh rất nhiều. Nếu không lầm thì Hiền huynh cũng không đến nỗi thờ ơ trước thiếu nữ đảm đang và tài ba ấy. Đưa mắt nhìn Tòng Đức, nét mặt đọc. Đức Kiệt nói tiếp. Phần huynh trưởng Tòng Cát vuông tròn rồi. Trong các anh em thì chỉ có mỗi một Hiền huynh là đang lẻ bạn. Tôi chắc song thân cũng đang mong Hiền huynh an bài gia thất mà không nói ra. Chỉ bằng nhân dịp này, Hiền huynh hỏi nàng Loan Phượng đẹp duyên có hơn không? Ơ, sao mấy người biết là Ngô huynh có cảm tình với họ Nhạc mà dám cả quyết nói vậy? Chú Đức Kiệt phì cười. Người ta có mắt để nhìn và hiểu chứ. Hiền huynh thấy chúng tôi nhận xét có sai lạc bao giờ đâu. Thì đành rằng, nhưng ít ra nàng ấy ưng thuận thì mới được. Lỡ cự tuyệt, sau này khó nhìn nhau lắm. Việc đấy thì đã có chúng tôi vui lòng càng đáng cho. Bây giờ chỉ cần có một điều thôi. Hiền đệ nói xem nghe có trôi không nào. Nhân tiện chuyến này Bảo Quốc lên Yên Kinh, thì đằng nào cũng qua Tô Châu. Hiền huynh nên cùng với y song hành rủ về gia trang ít bữa. Tôi bảo Bích Nữ viết thư về, bộc lộ tự sự với song thân. Người sẽ lo liệu cho. Ai cầm thư đó về? Hiền huynh chứ còn ai vào đây nữa. Suy nghĩ giây lát, Tòng Đức nói. Dù thế nào thì Lan Anh cũng là dưỡng nữ của Thuận Vương. Ít nhất nàng cũng phải trình bày và theo sự định đoạt của dưỡng phụ dưỡng mẫu chứ. Thì đúng thế. Nhưng Bảo Quốc sẽ nói với Thuận Vương thay nàng. Là vì khi nhận được thư của Bích Nữ, tất phụ thân sẽ bàn định với Bảo Quốc và nhờ y nói với Thuận Vương. Như vậy thì đỡ mất nhiều thì giờ. Riêng phần chúng tôi, lát nữa sẽ nói riêng cho cô ấy nghe. Bởi vậy, cần phải có sự ưng thuận của Hiền huynh trước đã. Tòng Đức ngượng nghịu gật đầu. Nếu mà Hiền đệ đã bàn vậy thì Ngô huynh xin nghe theo. Chủ chốt này là Lan Anh đồng ý, vui lòng mới được. Nàng vui lòng đến đâu ấy chứ lị, xứng đáng đẹp đôi quá rồi. Trong khi Chu Đức Kiệt nói chuyện với Tòng Đức, Lam Y Nữ Hiểu cũng bàn riêng với Chu Bảo Quốc. Nàng nhập đề luôn và thêm rằng. Trại mệnh thường lão anh hùng rất được hoàng đế sủng ái. Mối duyên Lan Anh và Tòng Đức là lợi điểm của vương gia.

Phải, có gặp Ngọc Hoàn ở Kim Lăng và một lần nữa, chúng tôi dòng cho y chạy thoát. Vậy ra ân nhân từ Kim Lăng qua đây à? Chúng tôi từ Kim Lăng đi Tô Châu. Ơ, thế sao người lại đi lối này, vòng mất một ngày đường? Chú Đức Kiệt không muốn nói rõ. Vì tiễn một người quen nên qua khu Kỳ Hầu Sơn, nhờ vậy chúng tôi mới biết có dịp tái kiến và nếm lại hương vị rượu ngon Hắc Điếm Sơn Phu chứ. Trần Nhị lặp lại lời mời hồi nãy, Tam Hiệp và Lan Anh nghỉ lại cùng gia điếm. Họ Trần mời bốn người lên lầu, Hối Tiểu Nhị lấy nước rửa mặt và dọn bàn rượu ngay ngoài hiên lầu cho mát. Cùng lão và Trần Nhị ngồi hầu rượu, bốn người thong thả ăn uống, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Ăn xong, mọi người đang chuyện vãn thì chợt thấy một đoàn người võ trang gươm giáo từ đâu kéo về qua trước tửu điếm. Họ thấy cùng lão và Trần Nhị ngồi ngoài hiên lầu. Một tráng niên gọi lớn. Trần đại ca! Không cứu nổi Tiểu Nhi đâu! Ác thú dũng mãnh quá và khôn hơn người họp đàn đuổi. Chúng tôi chạy bán sinh bán tử thì mới về thoát đấy. Trần Nhị đứng dậy hỏi vọng xuống. Các đại ca có trông thấy Tiểu Nhi không? Có trông thấy như hôm qua mà không thể nào cứu được mới tức chứ. Chỉ khổ cho vợ chồng Vương Lục khóc dở miếu dở. Nhìn bốn vị nam nữ anh hùng, Trần Nhị chợt nghĩ ra điều gì, bèn bảo tráng niên. Các đại ca cứ về nhà đi, lát nữa tôi sẽ bảo một việc hay lắm. Đoàn người bèn tản về mấy căn nhà lân cận cùng gia điếm. Thắc mắc về câu chuyện giữa Trần Nhị và bọn tráng đinh, làm y hỏi. Cứu Tiểu Nhi nào vậy? Câu chuyện thế nào? Trần Nhị chỉ dãy nương ngô và khoai ở phía bên tả, cách tửu điếm chừng vài trăm thước mà rằng. Ân nhân trong các nương ngô kia kìa, cớ sự đã xảy ra tại đó chiều hôm qua. Nguyên mấy nương ngô ấy là của những dân thôn ở ngay đầu thôn Thanh Phiêu. Xưa này, họ vẫn trồng trọt không hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc, ngoại trừ mấy con hầu tử trong rừng thỉnh thoảng ra ngắt trộm khoai. Cách đây năm hôm, Vương Lục, một trong những người trồng ngô khoai, đánh bẫy được một con hầu khá lớn ngay trong nương và đem con thú đó về nhà bỏ vào cũi. Chẳng ngờ sáng hôm sau, vợ chồng Vương Lục trở dậy thì thấy con hầu đó đã mở cũi trốn đi lúc nào không biết. Mọi sự tưởng êm rồi, Vương Lục và vợ là Trương Thị vẫn ra nương làm việc như thường ngày. Họ Vương thì chỉ có một con trai 3 tuổi tên là Vương Chi, nên đem theo ra ngoài nương trông coi cho tiện. Chẳng dè chiều hôm rồi, lúc vợ chồng họ Vương đang sửa soạn ra về thì chợt có một bầy hầu hơn 100 con. Dẫn đầu bởi một con hầu lớn hơn người, từ trong rừng cây tràn ra tàn phá các nương ngô và bắt Tiểu Nhi Vương Chi cõng vào rừng cây đi mất. Vợ chồng Vương Lục và một số người khác cũng bị chúng cào xé thương tích đầy mình, quần áo tả tơi. Làm y hỏi. Trai tráng trong làng không ai ra cứu họ à? Thưa có chứ, nhưng mà việc xảy ra mau lẹ quá. Tráng đình vác khí giới ra đến nơi thì bầy hầu nó đã bỏ đi được một lúc rồi. Họ liền kéo nhau vào rừng tìm kiếm Tiểu Nhi. Khốn nỗi trời chiều ngả hoàng hôn, trong rừng lại tối âm u. Họ tìm quanh quẩn một hồi không hiệu quả, không ai dám tiến sâu đành phải kéo nhau ra về. Hôm qua tráng đinh họp lại đông hơn vào rừng tìm kiếm và đi sâu hơn trước, thì thấy bầy hầu ở trong một khu có nhiều hang đá, cây cối chằng chịt. Chúng thấy người bèn tứ phía xông ra đánh đuổi. Phần vì bầy ác hầu đấy nó đông hơn, phần vì chúng lại còn lanh lẹ, độc dữ, mọi người sợ hãi bỏ chạy tàn mát. Có kẻ lạc lõng, mãi đến gần tối nay mới may mắn tìm được lối ra đây này. Không ai thấy Vương Chi phải không? Có người quả quyết thoáng thấy là Tiểu Nhi ngồi trong lòng con mãnh hầu trên cành cây cao. Nhưng vừa tới nơi thì bị bầy hầu tấn công ngay, mạnh ai nấy chạy, làm gì còn tinh thần mà nhận ra Tiểu Nhi nữa. Hôm nay đoàn người này lại vào rừng, như ân nhân vừa mới nghe đấy. Họ nói đích xác trông thấy Vương Chi ở trên cành cao, nhưng không thể cứu được nên phải ra về. Khổ một nỗi, vợ chồng Vương Lục khóc chảy cả máu mắt. Tiểu Nhi không có thức ăn thì chết đói mất. Xưa nay Thanh Phiêu thôn có bao giờ bị nạn hầu quấy phá không? Từ ngày con tới ngụ cư, không hề xảy ra chuyện gì cả. Theo lời các vị bô lão trong thôn thì không những không có nạn hầu, mà ngay cả trong rừng cũng không có thứ mãnh hầu dữ dội, to lớn như cái con mà đã bắt Vương Tiểu Nhi đi. Họ nói rằng có lẽ bầy thú này mới từ xa đến, chiếm ngụ khu rừng. Các tiểu phu cả quyết như vậy đấy. Chú Đức Kiệt hỏi. Dãy núi này có tên là Kỳ Hầu, thì tất phải có nguyên do liên hệ với giống thú đó chứ. Trần Nhị đáp. Quả có vậy, nhưng không ngụ ý tới mãnh hầu. Trên núi có một giống hầu nhỏ bé rất xinh, lông đen mượt như nhung, ngực lông trắng muốt, và trước cổ khoang có màu đỏ hung, đuôi ngắn, trái hẳn với các loại hầu đuôi dài. Tạo hóa sinh ra để đánh đu trên cành cây. Giống hầu này không ở trong khu rừng sau thôn, mà ở ngay lưng chừng núi đá ấy. Thỉnh thoảng có một vài con lạc xuống rừng chân núi. Người đi rừng bắt được thì đem lên Thạch Tấn huyện bán, đắt tiền lắm. Từ ngày định cư Thanh Phiêu thôn, con trông thấy có một người bắt được con nhỏ xíu. Tên Kỳ Hầu Sơn có lẽ ngụ ý chỉ giống thú xinh đẹp hiền lành ấy. Lam Y hỏi. Lẽ cố nhiên rồi. Không yêu cầu, bọn tôi cũng có nhiệm vụ phải giúp đỡ.

Bầy hầu nhỏ độ vài chục con ngồi con đứng chạy tung tăng. Giữa bầy hầu ấy thì tiểu nhi Vương Chi tay cầm mấy trái rừng ngồi ghé trên khúc cây khô nhìn ngó nghiêng. Những con hầu lớn hơn thì ngồi dàn cả trước miệng hang hoặc leo lên các mặt đá lớn và cành cây ngổn ngang. Trên mỏm đá cao, một con hầu rất lớn bằng người, lông dài mượt đang ngồi vắt vẻo giữa mấy con khác cỡ bằng trẻ nít 10 tuổi. Âu Dương Nữ ghé tai làm y nói nhỏ. Sao lại có thứ hầu lớn thế nhỉ? Hay là đời ươi? Khỉ đột, đời ươi lông thẫm gần như đen, trái lại con này lông vàng hoe. Chắc là con hầu bị Vương Lục bắt rồi cũi thoát về, báo đồng bọn đi báo thù đấy. Giống hầu này nó thù dai lắm, điều cốt yếu là chúng không hại tiểu nhi. Chú Đức Kiệt nhắc. Hành động đi, tiểu nhi đang lảng vảng giữa bầy hầu nhỏ thì dễ bắt lắm. Nhưng mà cái con hầu khổng lồ và bầy hầu lớn thế nào cũng can thiệp cho mà xem. Lam Y phân công. Âu Dương Tẩu Tẩu nhào tới gần nhất, bắt lại tiểu nhi chạy trở lại phía này, còn thì cứ mặc chúng em. Nàng vừa dứt lời thì con đại hầu đã từ trên mỏm đá nhảy xuống quãng đất trống nhìn ngang nhìn ngửa như giống thú đánh hơi lạ. Biết không thể chủ trừ được nữa, nếu chờ mãnh hầu đến gần tiểu nhi Vương Chi thì hành động càng thêm khó khăn. Lam Y vội ra hiệu cùng bỏ bụi rậm nơi đang núp để ao tới. Bốn người dùng thuật nhảy xa băng mình vào giữa khu đất trống. Âu Dương Bích Nữ vội chạy tới bế lấy tiểu nhi lên tay phải, tay trái rút kiếm phòng bị. Bầy hầu nhỏ hốt hoảng chạy tứ tung kêu chó tai. Mãnh hầu tức giận gầm lên dữ dội nhào tới. Những con hầu khác cũng gầm gừ vang dậy từ cành cây mỏm đá trong hang ùa hết cả ra nạt nộ. Lam Y nói lớn, để đám mãnh hầu này mặc tôi. Nàng chọn trước con mãnh hầu, nhưng con này nó ghê gớm, trồm thẳng vào Lam Y, vươn hai cánh tay dài phượt, lông lá xù xì bóp cổ nàng, nhe răng nhọn hoắt gầm lên như sấm, mắt long sòng sọc đổ lửa, vỗ ngực như chống trận. Lam Y quát, ác hầu, không được làm dữ. Nàng đón bắt trúng cổ mãnh hầu, tự ngã ngửa xuống đất theo cả mãnh hầu. Sức hầu đã mạnh lại gặp phải dũng lực của Lam Y thì cũng không vừa. Con thú bị kéo mạnh quá, sắp đổ lên người nàng, nhưng Lam Y đã đạp tung mãnh hầu lộn nhào ra phía sau, tự mình cũng lộn đi mấy vòng rồi chồm dậy. Bị thế đánh bất ngờ, mãnh hầu quật trúng mấy viên đá lởm chởm trên mặt đất. Đau quá, nó gầm thét quăng mình nhào vào địch, ôm địch thủ, hơi thở hớm khiếp. Lẹ như vượn, Lam Y tránh sang bên dùng bàn tay cương đao chém mạnh vào ngang sườn mà bật hẳn sang bên. Bị cánh tay cứng như sắt ấy, mãnh hầu rú lên đau đớn, nhưng ỷ sức mạnh, nó lăn xả vào đối phương để chụp đại. Lam Y nhảy vọt lên cao khiến ác thú chụp hụt. Thừa dịp, Lam Y cua tay bắt trúng cổ chân mãnh hầu nhấc dọc lên khỏi mặt đất mà vung tròn, trước còn chậm, hai ba vòng, sau thì bắt đầu quay tít như trong chóng. Mãnh hầu giống lên vang dậy cả khu rừng núi. Trong khi Lam Y đang giao đấu cùng với ác thú, thì bầy hầu cũng xông bừa vào và đàn áp dữ dội. Nhưng chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ, Lan Anh đã rút đao kiếm ra hoa múa. Lan kiếm vi vu lạnh ngắt khiến cho bọn hầu sợ, hãi, hoa cả mắt, chạy tản mát vào rừng hay chui vào hang trốn tránh. Bọn trai tráng mới đầu nghe tiếng mãnh hầu gầm thét thì cũng kinh sợ, toàn kéo nhau chạy. Nhưng khủng hoảng tin tưởng ở tài lực của các vị hiệp khách nên đã ngăn cản lại. Họ đánh núp cả vào sau các bụi rậm, theo dõi trận đánh, cho tới lúc Lam Y nữ hiệp buông chân con mãnh hầu để cho nó lăn lông lốc trên mặt đất. Bị chóng mặt, nó loạng choạng của quạng chậm chạp, không dậy nổi nữa. Khủng hoảng biết đã được dịp tốt, hô mọi người xông vào đánh nhau với mãnh hầu để cho nó vào củi, đóng chốt cột chặt lại. Ngồi gọn trong tay Âu Dương Bích Nữ, tiểu nhi Vương Chi trước còn khóc, sau thì nín thinh. Âu Dương Bích Nữ vỗ về. Ta bế về với ba má nhé. Vương Chi gật đầu có vẻ bằng lòng lắm. Chú Đức Kiệt bảo các tráng đinh lấy các cành lá khô chơi gần các miệng hang để nổi lửa đốt. Âu Dương Bích Nữ nói. Thôi, bầy hầu nó sợ rồi, đốt hại chúng làm gì? Giống hầu nó khô lắm, nếu không có lửa có khó cho chúng sợ hãi hơn nữa thì chúng sẽ lại kéo nhau ra phá nương, bắt trẻ, giờ này lại thêm tội. Mà Ngô Huynh không đốt chết chúng đâu mà. Cùng Hoành khéo léo chất đống cành khô phóng hỏa không cho lan tràn ra cháy rừng. Xong việc thì đoàn người kéo nhau ra về. Ra khỏi rừng, một số tráng đinh chạy về thôn trước để báo cho mọi người hay là đã cứu được tiểu nhi Vương Chi và bắt được mãnh hầu. Thành thử khi đoàn người về đến cổng thôn thì mọi người đã kéo ra rất đông. Đi đầu là vợ chồng Vương Lục. Hai người mừng rỡ nửa khóc nửa cười khi nhận được đứa con thân yêu do Âu Dương Bích Nữ đưa cho. Họ quỳ xuống hướng vào bốn vị anh hùng tạ ơn cứu sống. Lúc đó con mãnh hầu nó đã tỉnh. Nó chạy ngang chạy dọc trong chiếc cũi gióng dây thật chắc, nhe răng gầm gừ. Thỉnh thoảng lại giống lên kinh khủng khiến cho những kẻ tò mò đi gần nhìn còn rõ giật mình sợ hãi. Chạy bạt cả sang hai bên. Mãnh hầu cầm những gióng cây lớn bằng ống chân lay đùng đùng như muốn phá cũi nhảy sổ ra để báo thù. Nhưng những gióng cây lớn quá. Đoàn trai tráng khiêng củi về để ngay dưới gốc cây hòe lớn ở trước cổng thôn. Nam phụ lão ấu kéo ra xem rất đông, vòng trong vòng ngoài, chật ních. Những người qua lại trên đường cái giữa hai huyện Thái Bình và Thạch Tấn, thấy đám đông thì cũng rẽ vào coi. La Mi và chú Đức Kiện muốn kiếu tử để sáng hôm sau lên đường. Nhưng các bố lão trong thành phiêu thôn ra tận cùng ra điếm để mời tối hôm sau vào thôn dự tiệc. Biết không thể từ chối được, Tam Hiệp và Lan Anh thì vui vẻ nhận lời. Hôm sau vào khoảng giờ tị, trong khi Tam Hiệp cùng với họ Nhạc vào thăm cảnh trong thôn, thì có hai người, một nam một nữ từ lối Thái Bình huyện về qua khu Kỳ Hầu Sơn sẽ vào cùng ra điếm dùng bữa. Cả hai đều vẫn võ phục, lưng đeo đơn đao, thanh niên vào khoảng 24-25 tuổi, khôi ngô tuấn tú, đưa ra bánh mật khỏe mạnh, vóc người tầm thước. Còn thiếu nữ thì tuổi đôi mươi, da trắng nuột nà, vẻ anh thư cân quốc. Lúc đó cùng lão ngồi ở quầy hàng, thiếu nữ hỏi: có việc gì mà người bu đông ở cổng thôn vậy hả lão tiên sinh? À, người ta đang xem con mãnh hầu đấy cô nương, hiếm có cái thứ hầu lớn như vậy. Thanh niên rủ thiếu nữ: hay là chúng ta ra coi xem sao đi. Chàng nhắn cùng lão: tiên sinh bảo dọn bữa ngay nhé, chúng tôi nhìn qua xem con hầu thế nào rồi trở vào ăn ngay mới kịp về nhà trước tối. Dạ, như vị quý khách trở vào sớm kẻo nguội món ăn đấy, tôi cho bày bàn ngay. Hai người giả bước rẽ vào đám đông xem. Thiếu nữ la: chà, mãnh hầu dữ này lớn quá ta. Thanh niên gật đầu: chưa bao giờ được thấy một con hầu lớn như vậy, thật là hiếm có. Chắc giống đại hầu này ở trong núi Kỳ Hầu, dân thôn bẫy được phải không? Thiếu nữ nhắm người đứng bên hỏi. Người đó đáp: cô nương hỏi cùng Hoành ấy, người đứng gần cũi hầu kia thì rõ. Vốn không phục đến cực điểm anh em Chu gia, nên thỉnh thoảng cùng Hoành có làng vàng ra gốc hòe để canh hầu. Lỡ gặp người hỏi chuyện thì y lại tán dương công trạng của anh em Chu gia mà y tôn sùng như thần thánh. Nghe thấy người nói đến tên mình thì cùng Hoành quay ngắt người lại hỏi: ai gọi tôi đấy? Cùng Hoành đây. Người nọ đáp: cùng đại ca ơi, có cô nương đây muốn hỏi thăm về vụ con mãnh hầu. Cùng Hoành nhìn thiếu nữ mà người nọ vừa chỉ: ai muốn biết điều gì về con mãnh hầu này thì cứ hỏi tôi, cùng mỗ dành chuyện nhất và sẵn lòng trả lời hết thảy. Tiến lại gần thiếu nữ, y hỏi: thưa cô nương, có điều gì cần dạy? Tôi muốn biết qua về vụ bẫy con hầu này, đại ca làm ơn chỉ giúp. Ấy chết, đâu có bẫy, bắt được đấy chứ. Vị nữ hiệp tài ba quán chúng tôi đã bắt được nó sáng qua trong chân núi Kỳ Hầu kia kìa. Chao ơi, bắt được à? Vị nữ hiệp nào mà oai dũng thế? Đã nói đến nữ hiệp khách thì trên đời này chỉ có một làm ỉ nữ hiệp hiệp nghĩa, chính là hiệp nữ vận áo xanh, chứ còn ai vào đây nữa. Cùng mỗ này được quen nữ hiệp ấy từ 2 năm nay rồi, mà cũng chưa thấy có vị nữ hiệp nào khác xuất hiện võ dũng thần lực ghê gớm như vậy. Lúc chồng làm ỉ nữ hiệp cầm chân con mãnh hầu này quay tít như cái trong chóng, cùng mỗ này đứng ngoài mà cũng hoa cả mắt. Thiếu nữ ngắt lời: cùng đại ca ơi, nữ hiệp còn ở đây không? Để cùng mỗ kể cho mà nghe, con hầu bị quay tít. Thiếu nữ ngắt lời lần nữa: làm ơn trả lời đi, tôi còn gấp phải đi ăn cơm kẻo nguội. Nhưng mà cô nương vừa hỏi gì mới được chứ? Tôi hỏi rằng Lam Y nữ hiệp còn ở đây không và ở đâu? À, từ chuyện gì, nữ hiệp còn ở đây mà. Đêm nay dự tiệc trong thôn, vì nữ anh hùng nghĩa hiệp ấy trọ tại bổn điếm cùng ra kia. Ngựa còn để cả đây, chủ nào ngựa nấy, còn tuấn mã trắng như tuyết, rất đẹp. À, nhưng mà bây giờ có gì ý kiến thì cũng không gặp đâu, nữ hiệp vào chơi trong thôn rồi. Thiếu nữ đưa mắt nhìn thanh niên tráng sĩ, nàng cố nhịn để khỏi phì cười. Cùng đại ca ơi, đêm nay trong quý thôn ăn tiệc mừng nữ hiệp lớn lắm à? Mời nữ hiệp thì tiệc phải lớn chứ. Tiếc thay người không có nhà, nếu có thì tôi rất sẵn lòng giới thiệu. Nhìn qua con mãnh hầu một lần nữa, thiếu nữ bảo thanh niên: thôi, về từ điểm ăn cơm đi, nguội hết rồi. Cùng Hoành gọi với: ê cô nương, chưa nghe hết chuyện bắt mãnh hầu về điếm làm gì? Nếu nguội thì sẵn lửa hâm lại cần gì? Thiếu nữ ngoái cổ lại: chịu khó kể cho mọi người nghe nhá. Cùng Hoành ngẩng cổ cố nói với theo: nhưng mà họ nghe cả rồi cô nương ơi. Thiếu nữ cười khúc khích bảo thanh niên: cái tên Cùng Hoành này nói dai quá, ngang phè. Nếu làm y nữ hiệp biết vậy, y sẽ được lãnh một bài học kín chuyện ngay. Tiểu muội muốn bàn với hiền huynh điều này. Thanh niên hất hàm có ý hỏi, nàng nói nhỏ mấy câu. Thanh niên mỉm cười gật đầu: chuyện đó nghe được đấy, thử coi. Về tới tử điếm, thiếu nữ bảo với cùng lão: tàu ngựa ở đây có lớn không? Mấy bữa nữa tôi có bầy ngựa qua đây, có lẽ phải trọ lại một đêm. Dạ, tàu ngựa bổn điếm chứa được 40 con, rộng rãi, có lối đi riêng phía sau vườn, có mã phu chuyên môn trông nom cẩn thận. 40 con vừa đủ, tôi muốn coi qua có được không? Dạ, mời cô nương tự nhiên, tôi dẫn đường. Thiếu nữ theo cùng lão vào tới vườn sau rộng rãi. Tàu ngựa dựng thành một dãy dài ở mé vườn bên tả. Cùng lão chỉ cầm sao mà rằng. Dắt ngựa vòng ngoài tử điếm vào lối cầm sao thì rất gọn gàng. Tàu ngựa tuy dài rộng thế này mà thiếu chỗ. Khách thương dừng lại đây thường có hàng trăm ngựa thồ. Bốn con tuấn mã này của ai vậy? Của Lam Y nữ hiệp, người đã bắt con mãnh hầu trong khu rừng chân núi Kỳ Hầu hôm qua, giúp vợ chồng họ Vương tìm đứa tiểu nhi đó. À, một mình Lam Y nữ hiệp mà sao lại có tới bốn tuấn mã? Thưa tiểu thư, có một vị tráng sĩ và hai thiếu nữ cùng đi với nữ hiệp. Thiếu nữ trở ra ngoài tiệm cùng với thanh niên dùng bữa rất lẹ, trả tiền lên ngựa đi ngay. Hai người vừa đi khuất nẻo đường thì Tam Hiệp và Lan Anh trở về. Sầm tối hôm ấy, bốn người sửa soạn vào thôn dự tiệc. Thấy Tam Hiệp đeo võ khí, Lan Anh hỏi. Dự tiệc mà cũng đem theo đao kiếm à? Lam Y nữ hiệp nói. Bản đao, bản kiếm là linh hồn của khách sang hồ, bất ly thân. Thời buổi này biết thế nào được? Mất tiền bạc không sao, chứ bảo kiếm thì không được. Chắc gì đã là tử điếm. Và lại, rời thanh kiếm ra, thấy người nó cứ trông chênh thế nào ấy. Cùng lão, Trần Nhị và Cùng Hoành cũng được mời vào thôn dự tiệc. Nhưng vì ngoài điếm còn có khách trọ và ít ra cũng cần phải có một người ở lại, cùng với hai tiểu nhị coi nhà, nên ba người rút thăm chúng tên ai thì người đấy phải ở lại. Cùng lão bèn biên tên ba người vào ba miếng giấy, gập nhỏ lại, bỏ vào chiếc chén. Cùng Hoành tranh lấy bóc. Y vẫn nhắm mắt, mở mảnh giấy ra chia cho Cùng lão và Trần Nhị xem. Họ Trần vỗ tay sung sướng đọc lớn. A Hoành! Cùng Hoành dễ nảy như đỉa phải vôi. Dọa nhau chi vậy? Đời nào lại thế được? Nhưng y mở bừng mắt đọc rõ ràng tên y trên mặt giấy thì mặt xịu lại. Đèn quá, hầu hạ nữ hiệp ngay từ buổi đầu mà bây giờ lại trượt đi ăn tiệc đãi nữ hiệp. Có ức không có chứ? Không tin, A Hoành mở luôn cả hai mảnh giấy kia đọc, rõ ràng tên là Cùng Thuận và Trần Nhị. Họ Trần mỉm cười. Thôi, đại ca chịu khó ở lại coi nhà nhớ. Chuyến sau nữ hiệp qua đây tôi tình nguyện ở nhà cho, nhường đại ca đi. Nói gì còn chuyến sau nữa? Thế mà hai hôm nay giả nghĩa đến khát cả cổ về vụ mãnh hầu. Ước thật đấy, đêm nay phải nốc rượu say như tử mới chịu nổi. Cùng Thuận nháy Trần Thị. Sẩm tối rồi, sửa soạn theo nữ hiệp đi thì vừa. Hai người vào nhà trong mặc A Hoành ngồi đờ người ra đó. A Hoành vùng đứng dậy vào bếp lục lọi lấy rượu. Cùng Thuận từ trong phòng gọi vọng ra. Hoành Nhi! Hoành Nhi! A Hoành lặng lặng bước vào, đứng ỉ ra đó. Cha có tuổi rồi, chẳng muốn rượu trẻ lâu thôi. Thôi thì ta nhường con đi thay, và liệu lời cáo lỗi cùng với lão hộ cha nhé. Nét mặt tươi hẳn lên, Cùng Hoành nhảy vút ra khỏi phòng la. Trần đại ca ơi, chờ tôi với. Có thấy chưa đi, bữa tiệc này mà không có A Hoành là không nổi đình nổi đám được. Sướng quá. Trần Nhị ló đầu ra hỏi. Cùng đại ca làm gì mà la lối dê lên như thế? Đi dự tiệc chứ con đi đâu đâu. Sáng hôm sau, ai nấy đều dậy trễ. Đêm hôm trước, bữa tiệc kéo dài đến khuya mới ra về, rượu vào chính choáng ngủ say, A Hoành ít say hơn hết vì mải giảng nghĩa vụ mãnh hầu nên nói còn nhiều hơn là uống. Bọn tiểu nhị dậy sớm hơn hết để ra vườn. Một tên nói, mấy thằng mã phu trời đánh này ngủ không biết đừng dậy cho ngựa ăn, lát nữa khách hàng lấy ngựa đi mới cuống cả kê lên. Tên khác nói, đánh thức chúng dậy, ai chả có khi ngủ quên. Tên kia bèn gọi lớn, Liễu Tam, Điền Thất, dậy đi, sáng bạch mắt rồi. Trong gian đầu tàu ngựa im lìm, không thấy có tiếng trả lời. Tên tiểu nhị bèn bước vào gọi, nhưng cảnh diễn ra trước mắt khiến y giật nảy cả mình. Liễu Tam, Điền Thất miệng bị nhét đầy rẻ, tứ chi bị trói gò nằm lên trên phản cây. Sợ quá, tiểu nhị chạy vội ra gọi đồng bọn và lên nhà trên báo cho cha con họ Cùng và Trần Nhị biết. Ba người lật đật kéo nhau xuống tàu ngựa cởi trói cho hai mã phu. Cùng lão hỏi, ai vào đây cho các ngươi thế này? Liễu Tam nắn cổ tay. Cổ chân bị đau vì làn dây siết chặt. Đêm qua, tôi đang ngủ say, bỗng thấy lạnh buốt trên má. Giật mình vùng dậy, thì ra có người áp lưỡi đao lên mặt tôi uy hiếp, bắt không được kêu, và ép buộc tôi lấy dây ghì trói, nhét dẹp vào miệng Điền Thất. Tôi đành phải theo lời người đó, tưởng được tha, chẳng dè y lại trói tôi. Hành động xong, y bỏ sang bên tàu ngựa. Chúng tôi lắng tai nghe, thấy tiếng chân ngựa đi từ tàu, ra lối cổng sao mất. Chắc nó lấy trộm ngựa rồi. Đoàn người vội vàng sang bến tàu ngựa đêm, thấy thiếu mất một con. Cùng Hoành vội la lên. Chết rồi, Tên đạo trích lấy mất con tuấn mã của Lam Y nữ hiệp. Đồng thời Trần Nhị cũng trông thấy mảnh giấy trắng móc vào đầu rui nhà. Kìa, có mảnh giấy gì ở đầu rui, bác thang lên đấy coi. Liễu Tam bác thang che, lấy tấm giấy đưa cho Trần Nhị đọc. Mượn tuấn mã nối dây liên lạc, hạ hầu ký. Đọc xong, Trần Nhị hỏi Liễu Tam. Người có nhận được mặt kẻ trộm ngựa không? Ôi, dưới ánh đèn bắc dầu lờ mờ, tôi chỉ biết là y vận dạ hành phục màu đen thôi. Mặt bịt khăn đen nên trông không rõ, riêng thấy có cặp mắt thì long lanh sáng quắc. Biết hỏi thêm cũng vô ích, Trần Nhị bảo cùng Hoành. Phiền đại ca lên lầu báo vụ này cùng với các vị đại hiệp, tôi sẽ xem cổng hậu. Chúng ý, A Hoành vội vàng trở lên nhà, rồi tót lên lầu, gõ cửa phòng. Lúc đó bốn người cũng đang sửa soạn hành trang. Chú Đức Kiệt mở cửa thấy nét mặt A Hoành, ngơ ngác thì liền hỏi. Sao thế? Mãnh Hầu bẻ cũ trốn mất rồi à? Ôi thưa không, nhưng nguy lắm, đêm qua có kẻ trộm mất ngựa rồi. Ủa, nó lấy cả bốn con à? Không ạ, nó lấy mất con tuấn mã của nữ hiệp Lam Y, con bạch mã. Lam Y, Âu Dương Nữ, Lan Anh nghe nói mất ngựa thì vội bước ra. A Hoành có chắc là mất con tuấn mã của ta không? Thưa chắc lắm, còn bắt mã phu nuôi bốn con tuấn mã riêng một khu trong tàu, hiện giờ thiếu hẳn con bạch mã. Tên trộm cả gan để lại một mảnh giấy trắng dắt ở trên đầu rui nhà. Giấy đâu, đưa ta coi xem. Trần Nhị cầm ở dưới tàu ngựa ấy ạ. Bốn người vội vàng lần ra vườn sau, vừa lúc gặp Củng Thuận và Trần Nhị đi vào. Trần Nhị đưa mảnh giấy cho Lam Y coi và kể chuyện hai tên mã phu bị trói. Bốn người súng lại đọc hàng chữ viết rất hoạt, rồi trở ra tàu ngựa. Lam Y thấy quả nhiên là con bạch mã của mình bị lấy trộm mất. Nàng theo vết chân ngựa từ trong tàu ra đến cổng hậu. Và từ cổng hậu ra trước cùng gia điếm, đi bộ 20 thước đến một chỗ có nhiều vết chân ngựa rồi mất hút. Lam Y hỏi Trần Nhị. Nẻo đường này lên Thái Bình huyện hay Thạch Tấn? Dạ thưa, lên Thạch Tấn. Đêm qua có mấy người trọ trong điếm? Có hai người trọ từ ba bữa nay rồi. Họ chở đoàn khách thương và hiện đang uống trà ở trong quán. Xảy ra vụ này thật là đáng tiếc. Từ ngày khai trương đến nay chưa hề bị mất trộm lần nào. Thế sáng qua hay tối qua, trong lúc chúng tôi vào thăm trong thôn, có ai lạ vào tử điếm ra hỏi gì không? Trần Nhị ngơ ngác không hiểu, nhưng Củng Thuận nói. Tôi luôn luôn ngồi quầy hôm qua, lác đác có thực khách vào hàng ăn xong là họ đi ngay. Chợt nghĩ ra điều gì, Củng Thuận nói tiếp. À, hay là hai nam nữ thanh niên vào điếm trưa hôm qua? Nam nữ thanh niên đó ra làm sao? Hồi nào? Lúc đó quý vị còn ở cả trong thôn vào quãng cuối giờ tị. Họ bảo dọn bàn ăn, nhưng trước khi ăn, họ thấy đám đông, bèn rủ nhau ra cổng thôn để xem mãnh hầu. Lúc trở vào, họ nói là sẽ có bầy ngựa qua khu vực này nên đòi vào xem tàu ngựa. Nhìn qua, họ đã trở ra ngay dùng bữa và lên đường, nẻo đường Thạch Tấn. Hai người ấy có dò hỏi gì khác không? Thế hình dáng ra sao? Họ không hỏi gì cả. Thanh niên thì chạc 25-26, thiếu nữ thì 19-20 tuổi, võ phục, đeo đơn đao, dáng điệu thế gia chi tử. Lúc đó A Hoành mới nói theo. À, con có thấy họ ra xem mãnh hầu. Họ tưởng mãnh hầu đó xa bẫy, nhưng con đã cải chính là nữ hiệp đã bắt nó. Nghe vậy, Lam Y lắc đầu, nhìn Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ, rồi đùng đỉnh trở về cùng gia điếm. Trần Nhị lo ngại hỏi Lam Y. Trong thôn này cũng có ngựa, con vào lấy để ân nhân dùng tạm ạ. Tới nơi nào gặp ngựa tốt thì sẽ mua sau có được không? Lam Y mỉm cười. Không cần, có lẽ hôm nay chưa lên đường được. Đem điểm tâm lên lầu cho chúng tôi, và nếu đại ca không bận thì tôi sẽ nhờ vào trong thôn hỏi hộ chút việc nhé. Dạ, cần điều gì thì ân nhân cứ tùy tiện sai bảo. Bây giờ A Hoành làm bếp thạo rồi. Lát sau, bốn người ngồi trên phòng lầu ăn sáng. Âu Dương Nữ nói với Chu Đức Kiệt. Tiểu muội nhi, đây không phải là một vụ trộm. Có kẻ nào muốn thử thách gì đó? Chú Đức Kiệt gật đầu. Đúng vậy, kẻ đó chỉ lấy mỗi con bạch mã của Lam Y, trong khi nó đủ thì giờ dắt cả bốn con tuấn mã đi, còn cả gan để lại giấy nữa. Kẻ đó nghe danh Lam Y muội muội từ trước rồi, hôm qua bất chợt qua đây. Y nghe chuyện bắt mãnh hầu nên cố ý mượn con ngựa để được gặp Lam Y đó. Lam Y nói. Trung Quy cũng chỉ tại A Hoành bếp xếp phô trương. Chuyến trước ở Xuân Phu im lìm chậm chạp, không hiểu sao bây giờ nó nói luôn miệng. Chú Đức Kiệt phì cười. Trước kia y làm tiêu phu, nhà ngay cửa rừng, chẳng im lìm thì nói với cây cối hay muông thú à? Nay lên trước hỏa đầu, con chủ quán thì phải biết ngôn ngữ giao dịch chứ.

bèn để riêng ra và thử đến cặp hài. Trương Thị đỏ mặt nói, dạ cặp hài này của gia mẫu cho, nhưng nhỏ quá, con đi không vừa. Lam Y kín đáo nhìn, quả nhiên hai bàn chân của Trương Thị thô kệch quá chừng. Làm việc đồng áng thì phải thế chứ, chân lớn là lẽ thường mà. Coi này, vừa cỡ chân tôi không? Nhường tất cả lại cho tôi nhé. Dạ, ân nhân cứ lấy mà dùng. Lam Y gói bộ y phục và thôn hài vào bọc hành trang, móc túi lấy 10 lượng bạc đưa cho Trương Thị. Cầm lấy tiền này mà mua quà cho Vương Chi. Đừng có chối từ, tôi giận đấy. Ôi, ân nhân cho con nhiều quá. Trương Thị chưa nói hết lời thì Lam Y đã vỗ má Tiểu Nhi quay ngoắt ra khỏi cửa rồi. Mặc Trương Thị bỡ ngỡ sung sướng với số bạc trắng xóa trong tay. Nàng về thẳng cùng ra điếm, ba người đã lên ngựa chờ sẵn. Lam Y vẫy tay chào bọn cùng, Trần, nhảy phát lên ngồi phía sau Âu Dương Bích Nữ, rục lên đường. A Hoành đờ người ra nhìn theo, đầu lắc lư khen. Hay quá. Trần Nhị nhìn bạn, hỏi. Hay cái gì? A Hoành vẫn nhìn theo đoàn lữ khách kiệu nhỏ trên đường xa. Nữ hiệp phi thân lên ngựa hay quá, thật là tài tình. Trần Nhị nguyết bạn. Thôi đi ông, vì ông bao hoa nhiều quá nên kẻ đạo trích biết nữ hiệp có bạch mã mới nẫng tay trên đấy. Còn hay với giờ cái nỗi gì? A Hoành đặc lưỡi phân Trần. Nào tôi có nói gì đâu, chỉ khen đề cao nữ hiệp cưỡi bạch mã thật hào hùng có vậy thôi. Chào ôi, cái vậy của ông đủ dẫn đường cho kẻ trộm ngựa rồi. Sao hồi sáng không nói rõ đi? Tôi đâu có rè. Trần Nhị chép miệng. Mỗi chuyến đại ca không rè là đủ hết nghiệp rồi còn gì. Ngựa luyện ngựa quý của người ta, chứ đâu phải là ngựa bụng, ủng đít von đã mua đâu. Xế chiều hôm ấy, Tam Hiệp và Lan Anh đi qua khu Kỳ Hầu Ổ. Chú Đức Kiệt nói, đại thôn này lớn thật, tường hoa mái ngói như bát úp. Lam Y im lặng nhận xét. Bóng tà gác sớm đầu non khiến dãy núi đá nhấp nhô trở nên tím thẫm, vạch ngang nền trời xanh ngắt. Đám thuần phù vác cuốc hò nhau trở về thôn. Đây đó mấy chú mục đồng đùng đình an nhàn dẫn trâu hồi ổ. Tiếng sáo dù tử véo von trầm bổng hòa với tiếng mõ trâu dung tạo thành bản nhạc chiều bất hủ, trong gió mát dịu dàng, nhẹ kẽ lá ngàn cây. Lam Y buông sóng. Cảnh chiều cô thôn đẹp thật, tình hoài vương vấn khách giang hồ. Chú Đức Kiệt trầm lặng nhìn em. Âu Dương Bích Nữ hỏi Lam Y. Bình Dương cảnh sắc thế nào? Kỳ mỹ như khúc hùng ca bất diệt. Cảnh thì suối mát non cao nương lúa, vật dù có mãnh thú thịt mối, nam phụ lão ấu người Sơn Đông rất thượng võ, ai cũng biết chút ít côn quyền cung mã, tàu tàu sẽ được thăm thú xứ sở ấy.